La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112, chi thứ nhất vẫn là quân khởi nghĩa. Spartacus lúc này mới hiểu được lúc đầu Crixus căn bản cũng không phải là cải biến chủ ý. Đối với nó hiểu khá rõ, hắn làm sơ suy tư, liền đại khái đoán được Crixus làm như thế dụng ý. Tâm tình có chút buồn vô cớ, Spartacus rất nhanh tỉnh lại lên tinh thần. Không có nghe từ Aatrix đề nghị phái kỵ binh trở về tìm kiếm Crixus quân đội chỗ, mà là hạ lệnh các bộ đội mau chóng tập hợp, hướng bắc xuất phát, rời đi doanh địa lúc. Hắn ngừng chân nhìn lại một lát, ở trong lòng mong ước Crixus vị này đã từng cùng một chỗ phấn chiến hảo hữu may mắn. Crixus không nguyện ý dẫn đội lên phía bắc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ ngốc tới độc kháng đột kích Rome đại quân. Hắn chế định một cái kế hoạch, trước theo đuôi Spartacus đại bộ đội, mê hoặc tới gần quân đội La Mã, tạo thành tất cả quân khởi nghĩa đều hướng bắc rút lui giả tượng. Sau đó đợi đến quân đội của hắn dọc theo con đường đi qua Gargano góc biển chân núi trú doanh lúc, thừa dịp đêm tối không người phát hiện, hắn lại dẫn đầu bộ đội lặng lẽ chui vào Gargano góc biển trong dãy núi. Hắn cảm thấy người La Mã sẽ bị Spartacus đại bộ đội hấp dẫn, từ đó sẽ không cảm thấy được hắn quân đội biến mất. Đợi đến người La Mã đuổi kịp Spartacus bộ đội, cũng tiến hành giao chiến về sau, hắn lại dẫn đội quay trở lại phương Nam. Không nghi ngờ gì càng thêm ổn thỏa an toàn. Gargano góc biển ở vào Apulia địa khu Đông Bắc, đột nhập biển Adriatic, nhìn trên bản đồ, nên góc biển liền như là người duỗi ra ngón cái. Trong đó tất cả đều là nhô lên dãy núi, không có thành trấn, dù cho có người dẫn đường dẫn dắt, Crixus quân đội cũng không dám xâm nhập góc biển đất liền. Thật vất vả tìm tới một cái hơi bằng phẳng thung lũng. Hơn 30.000 binh sĩ, tăng thêm không phải nhân viên chiến đấu, tiếp cận 40.000 người tua tủa như lông nhím tại trong thung lũng. Vội vàng đâm xuống doanh trại quân đội. Sau 3 ngày, phụ trách dò xét tin tức lính gác bỗng nhiên đến báo. Thủ lĩnh, người La Mã, quân đội hướng phía chúng ta bước đến đây. Cái gì? Crixus lấy làm kinh hãi. Hắn tự cho là mình chủ hoạch đầy đủ chu đáo chặt chẽ, bộ đội hành động cũng đầy đủ bí ẩn, làm sao lại bị người La Mã phát hiện? Hắn nhưng lại không biết Rome quan chấp chính Publicola đã sớm để mắt tới hắn, một mực mật thiết chú ý hắn bộ đội động tĩnh. 40.000 người hành động lại bí ẩn, cũng không có khả năng hoàn toàn ẩn giấu đạt được tung tích. Đã kế hoạch thất bại, Crixus hơi chút uể oải, liền đem nó ném đến sau đầu. Ngược lại sớm tối đều muốn cùng người La Mã một trận chiến, đã bọn hắn hiện tại liền đưa tới cửa, vậy thì xử lý bọn hắn. Crixus lập tức triệu tập đội ngũ, chủ động rời núi nghênh chiến. Tại Gargano góc biển chân núi một chỗ dốc thoải bên trên xếp ra trận thế, đồng thời đem trang bị đầy đủ nhất chiến sĩ bố trí tại hàng trước nhất. Publicola chỉ huy quân đội La Mã sau đó đuổi tới, cũng rất nhanh sắp xếp tốt trận hình, làm sơ nghỉ ngơi về sau, liền dẫn đầu khởi xướng tiến công. Chợt nhìn song phương trận hình cùng loại, trang bị giống nhau, không tìm hiểu tình huống sẽ còn tưởng rằng cùng một chi quân đội đang tiến hành thao luyện. Nhưng trên thực tế chiến đấu tiến hành đến tương đối thảm thiết. Crixus trong quân đội có một nửa là người Go. Bọn hắn bản tính hung hãn, hơn nữa Crixus hao hết tâm lực vơ vét vũ khí khôi giáp cho bọn họ đều trang bị lên, còn bởi vậy đắc tội Enormous, nhưng cũng khiến cho những này Go chiến sĩ chiến lực cao hơn tầng 1. Bọn hắn đối Crixus cũng càng là trung tâm, có dẫn đầu bên dưới hung hãn không sợ chết, mà một bộ phận khác quân khởi nghĩa chiến sĩ mặc dù đối quân đoàn La Mã có chỗ e ngại, nhưng bọn hắn hiện tại đã lâm vào tuyệt cảnh, không chiến đấu cũng chỉ có chết, ngược lại kích thích lên bọn hắn đối người La Mã cừu hận. Từng cái anh dũng tác chiến, Publicola xuất lĩnh quân đội cao đến 50.000 người, binh sĩ nhân số xa nhiều hơn đối phương, lại không phải đều là quân đoàn La Mã. Hắn từ Rome xuất phát lúc chỉ dẫn theo 4 quân đoàn, tổng cộng hơn 24.000 người. Về sau dọc đường hành xử quan chấp chính quyền lợi, chiêu mộ các thành trấn đội thành vệ, tại trang bị lên quân đoàn La Mã vũ khí cùng khôi giáp, tạo thành hạo đẳng quân đội. Xác thực hù dọa mất mật quân khởi nghĩa, nhưng thực tế chiến lực lại cao thấp không đều. Quân đoàn La Mã binh sĩ trải qua hơn nửa năm nghiêm ngặt huấn luyện, sức chiến đấu có tăng lên rất nhiều. Các thành trấn công dân binh lại kém không ít. Bởi vậy Paplicola lấy quân đoàn La Mã là chủ lực xung phong, những bộ đội khác xem như dự bị. Quân khởi nghĩa chiếm cứ địa lợi, lại tác chiến dũng mãnh, cứ việc vũ khí trang bị ở thế yếu, lại tại trong giao chiến dần dần chiếm cứ thượng phong. Paplicola chỉ có thể không ngừng phái ra hắn số lượng khổng lồ đội dự bị, hoặc là tăng cường hàng ngũ độ dày, phòng ngừa bị địch nhân đột phá, hoặc là tăng lớn đối quân khởi nghĩa cánh sườn công kích, lấy yếu bớt địch nhân đối chính diện xung kích. Chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu, ngay tại song phương binh sĩ đều có chút hết hơi hết sức thời điểm, tại quân khởi nghĩa hàng ngũ phía sau trên sườn núi bỗng nhiên xuất hiện một mặt cờ chim ưng. Paplicola tại sớm xác định Crixus quân đội cất giấu địa điểm sau, sở dĩ tại ngày thứ tư mới hướng nó phát động tiến công, là bởi vì hắn muốn làm một chút chuẩn bị. Hắn phái ra tinh nhuệ nhất một cái quân đoàn đại đội, dọc theo Gargano góc biển đường bờ biển, vòng tới góc biển mặt đông nhất ven biển thành trấn Merinum, sau đó không chối từ vất vả trèo đèo lội suối, lặng lẽ chạy tới quân khởi nghĩa phía sau. Gargano góc biển đất liền dãy núi liên miên, ngoại trừ người chăn dê chăn thả bầy dê, ít có người đến. Quân khởi nghĩa binh sĩ không nghĩ tới tại chiến đấu thời khắc mấu chốt nhất người La Mã viện binh sẽ xuất hiện tại phía sau mình. Chi này nghỉ ngơi dưỡng sức Rome đại đội từ trên xuống dưới, hướng quân khởi nghĩa hàng ngũ phía sau khởi xướng công kích mãnh liệt. Cuối cùng quân khởi nghĩa tan tác, Crixus lực chiến mà chết, hơn 20.000 chiến sĩ cùng không phải nhân viên chiến đấu tử vong, còn lại hội binh trốn vào dãy núi. Paplicola ngồi ở quân khởi nghĩa doanh địa trong quân trướng, ngoài trướng lão nhân kêu rên, nữ nhân kêu thảm, đứa bé thút thít không ngừng truyền đến, hắn phảng phất giống như không nghe thấy, mà là cẩn thận loay hoay thủ hạ đưa tới một cỗ thủ cấp, sau đó mở miệng nói ra, nghe nói cái này Crixus tại Capua giác đấu trên trận tỷ số thắng rất cao, hơn nữa thua ở dưới tay hắn giác đấu sĩ không chết cũng bị thương. Khán giả gọi hắn là Go Ác Lang. Nhìn này tướng mạo xác thực vô cùng hung ác. Hung ác hơn nữa ác ôn. Tại đại nhân ngài trước mặt, cũng bất quá là gà đất chó sành. Thủ hạ tranh thủ thời gian su nịnh nói. Không, cái này Crixus không thể coi thường. Liền bọn hắn bết bát như vậy trang bị, thế mà trả lại cho ta tạo thành mấy ngàn người thương vong. Nếu như không phải ta trước đó sớm có chủ hoạch, lần này nói không chừng liền. Paplicola lòng còn sợ hãi, trịnh trọng hướng về thủ hạ nói rằng, người mang theo cái này thủ cấp lập tức chạy về Rome, nói cho dân chúng cái này một tin tức thắng lợi. Nhưng là đối nguyên lão viện, người muốn như thật giảng thuật trận đánh này gian nan, muốn để bọn hắn biết những này ác ôn cũng không phải dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Lúc này mới lộ ra thắng lợi của chúng ta kiếm không dễ. Rõ ràng, Paplicola lại nhìn về phía một cái khác thủ hạ. Cái này Crixus đều như thế khó chơi, muốn đánh bại so với hắn lợi hại hơn, nhân số càng nhiều Spartacus phản quân sợ rằng sẽ càng khó. Người lập tức tiến đến mặt phía bắc, tìm tới Claudianus, nhắc nhở hắn không cần một mình cùng đám này ác ôn chiến đấu. Ổn thủ vững doanh địa, chờ ta dẫn binh đuổi tới, lại cùng nhau tiêu diệt bọn hắn. Vâng, ngoặc kép, quân khởi nghĩa đại bộ đội xuyên qua Apulia, tiến vào Frentani địa khu, chính là từ bình nguyên tiến vào đồi núi khu vực, hành quân độ khó bỗng nhiên gia tăng. Mặc dù nói dọc theo bờ biển con đường tiến lên sẽ càng thêm thuận lợi, nhưng Spartacus biết nếu như tại địch cảnh nội hoàn toàn ỷ lại con đường hành quân, không nghi ngờ gì sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên hắn khai thác cùng tiên phong bộ đội Maximus, bọn hắn không quá giống nhau hành quân sách. lược, đem chủ lực chia hai bộ phận. Lấy quân nhu danh cùng không phải nhân viên chiến đấu làm chủ đội ngũ đi bờ biển con đường. Chính mình mang theo chiến đấu đội ngũ bôn ba đồi núi. Cứ như vậy, tốc độ hành quân không nghi ngờ gì giảm bớt không ít. Nhưng phía sau quân đội La Mã truy kích tốc độ một mực không quá nhanh. Spartacus mấy vị thủ lĩnh còn không có quá mức lo nghĩ. Nhưng là lương thực vấn đề nhưng lại không thể không gây nên bọn hắn coi trọng. Quân khởi nghĩa bộ đội chủ lực nhân số đông đảo. Tại Calabria địa khu trong doanh địa đóng quân lúc để cho đám thủ hạ đều ăn no bụng một mực chính. Là các thủ lĩnh quan tâm nhất sự tình. Nhưng này lúc còn cơ bản có thể giải quyết. Có thể hành quân về sau quân khởi nghĩa đối đồ ăn nhu cầu tăng nhiều. Lương thực cung cấp trở nên căng thẳng. May mắn bây giờ đã là tháng 5. Lúa mì dù chưa thành thục. Nhưng phần lớn đã rót qua tương. Miễn cưỡng có thể ăn. Frentani địa khu tuy là đồi núi, nhưng dòng suối ngang dọc, đồng ruộng không ít, huống chi trong núi rừng rau dại quả dại không ít, dã thú cũng ở vào mùa sinh động. Bởi vậy Spartacus cùng mấy vị thủ lĩnh thương lượng về sau, nghiêm ngặt khống chế đội ngũ tự thân mang theo đồ ăn tiêu hao. Mỗi ngày đều hơi sớm hạ trại, để các chiến sĩ lần cận thu thập lương thảo, giải quyết ấm no. Cách làm này tự nhiên tổn hại tới người Frentani lợi ích. Nhưng Frentani dân chúng có lẽ bị trùng trùng điệp điệp khởi nghĩa đại quân dọa sợ. Chỉ cần quân khởi nghĩa không tiến đánh bọn hắn thành trấn. Bọn hắn tùy ý quân khởi nghĩa chiến sĩ thu hoạch bọn hắn đồng ruộng. Cướp đi ngoài thành phòng xá bên trong các loại vật phẩm. Mà không có làm ra bất kỳ đối địch hành động. Xem như tiên phong. Dọc theo bờ biển con đường tiến lên Maximus quân đội lại trôi qua tương đối thoải mái. Cho tới nay, bờ biển người Frentani cùng Adriatic cướp biển có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí có một tòa xây ở trên vách núi thành trấn Octona. Octona, chính là đám hải tặc được người Frentani đồng ý mà xây dựng. Đám hải tặc chỗ ở là dùng thuyền tai nạn hài cốt hợp lại mà thành. Đã từng bị người La Mã miệt xưng là ở tại trong tòa thành này người quả thực chính là một đám như dã thú súc sinh. Maximus quân đội tại chiếm lĩnh Salapia về sau, thông qua buôn bán trên biển, cùng một chút Adriatic cướp biển có giao tình tốt, nhất là Transipompa, dưới sự giúp đỡ của bọn họ. Maximus cùng những này Frentani gần biển thành trấn đạt thành hiệp nghị. Không đối những này thành trấn khai thác bất kỳ đối địch hành động. Để báo đáp lại, những này thành trấn sẽ bán ra cho Maximus quân đội đồ ăn cùng cái khác hành quân cắm trại chỗ cần. Thiết vật tư, Maximus quân đội dẫn đầu vượt qua sông Aternum, tiến vào Umbria địa khu. Umbria chỉ là hướng bờ biển Adriatic dò ra một chân. Nó đa số địa khu là ở nội địa. Bởi vậy bộ đội hành quân không có hai ngày. Liền tiến vào Picenum địa khu. Picenum địa khu vẫn là đồi núi khu vực. Nơi này sinh hoạt nhiều cái chủng tộc. Người Picentini, người Vestini, người Masi, người Pelicni, người Marucini. Những này chủng tộc không lớn lắm. Nhưng đều không thiếu thốn dũng khí. Từ đó khiến cho Picenum trở thành Italia các địa khu bên trong cùng Rome xa cách nhất. Mấy chục năm trước Rome đồng minh chiến tranh. Chính là đầu tiên từ nơi này người Masi bốc lên. Người lãnh đạo là người Masi Pompidius. Đồng thời còn quyết định dùng người Pelicni thủ phủ Corfinium thay thế Rome. Cũng đổi tên là Vitellio. Bởi vậy có thể thấy được những này chủng tộc hùng tâm. Cũng bởi vì này trận này đồng minh chiến tranh được xưng là Masi chiến tranh. Chỉ tiếc bọn hắn cuối cùng thất bại. Từ đó đạt được người La Mã đặc biệt đối đãi. Những năm này cũng không tốt lắm. Picenum dân chúng nhìn thấy giống như là thủy triều vọt tới quân khởi nghĩa. Cách làm cùng người Frentani như thế. Nhưng không có nhiều như vậy e ngại. Ngược lại tại ở sâu trong nội tâm có một loại nào đó chờ đợi. Maximus xuất lĩnh quân đội vừa mới đến Picenum phía nam cái thứ nhất gần biển thành trấn Mercinum. Mercinum. Một mực phụ trách xuất lĩnh trinh kỵ dò xét con đường phía trước đội trưởng kỵ binh Hagu cấp tốc. Chạy về, thủ lĩnh, chúng ta điều tra tới phía trước Ascoli cảng phụ cận có Rome quân doanh. Quân doanh một mực hướng Tây mở rộng tới thành Ascoli Piceno. Bởi vì doanh địa trước đó có Rome cưỡi ngựa tuần tra. Chúng ta không dám tới gần quá quan sát. Không cách nào phán đoán người La Mã số lượng. Hagu thần sắc cũng không lộ ra uể oải. Hắn chỉ mang tới một gã nông phu. Ta tại trở về thời điểm. Gặp ra hỏa này. Hắn nói hắn hiểu rõ chi này quân đội La Mã lai lịch. Đồng thời còn nguyện ý gia nhập chúng ta. Cùng người La Mã chiến đấu. Maximus cảm thấy hứng thú nhìn về phía tên này nông phu. Hắn vóc dáng không cao. Mặc một thân cũ nát áo lanh mỏng. Hơn nữa dính đầy bụi đất. Nhìn ra được sinh hoạt cảnh ngộ không tốt. Nhưng hình dáng rõ ràng giữa lông mày lại lộ ra dâng trào bất khuất khí thế. Tên này nông phu chỉ là hơi hạ thấp đầu. Sau đó thanh âm vang dội nói. Người tốt, ta gọi Demorius. Người Masi, là Pompidius cháu trai. Pompidius, Maximus hơi kinh ngạc, liếc qua bên cạnh Quintus. Bởi vì hắn trước đó nghe quan tham mưu giảng thuật cái địa khu này cùng Rome lịch sử lúc vừa mới. Nghe nói cái tên này. Nhìn tên này tuổi trẻ nông phu có chút tự hào bộ dáng. Hiển nhiên rất sùng bái hắn vị kia đã chết đi thân thích. Ngoặc kép, bởi vì mấy chục năm trước trận kia chiến tranh, Rome một mực đối với chúng ta Picenum địa khu dân chúng rất không công chính. Mọi người trong lòng đều nén giận. Demorius trên mặt hiện ra nộ khí. Hắn thở dốc một hơi. Chờ cảm xúc bình phục chút. Lại tiếp tục nói. Năm ngoái chúng ta liền nghe nói chuyện của các ngươi. Thực vì các ngươi có can đảm phản kháng người La Mã mà cao hứng. Cho nên một mực đều chú ý tới các ngươi. Chỉ là bởi vì những năm gần đây từ đầu đến cuối tại cảnh giác chúng ta Rome quan lại bỗng nhiên. Tăng cường đối Picenum các thành trấn quản chế. Khiến cho chúng ta không cách nào sớm một chút cùng các ngươi gặp nhau như lời ngươi nói chúng. Ta là chỉ. Maximus nhịn không được hỏi. Mong muốn gia nhập các ngươi. Cùng một chỗ cùng người La Mã chiến đấu người Picenum. Bao quát ta. Demorius thẳng tắp lồng ngực. Dùng ngón tay chỉ chính mình. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại tạm thời khó mà thoát thân. Ta cũng là nghĩ hết biện pháp mới chạy ra ngoài thấy các ngươi. Hết chương.